Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 26. Phần 26. Hảo đi. Nguyên lai là đặc hiệu nông dược. Diệp Thanh nhìn nhìn cái này dược hiệu quả. Lại nhìn nhìn kia chỉ đại đồ lười. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì không cẩn thận uống kích thích tố quá nhiều. Mới làm nó trở nên như vậy đại. Mà chỉ số thông minh còn giữ lại ở ấu trùng trạng thái. Nàng tấm tắc bảo lạ mà nhìn kia chỉ đại đồ lười. Sau đó xoay người về tới phòng thí nghiệm. Lập tức lắp ráp một đài loại nhỏ khai quật khí. Khai quật khí sẽ sử dụng năng lượng cao sóng ngắn. Đối vật thể thực hiện hoàn toàn mà khai quật phân giải. Diệp Thanh ở thiết trí hảo khai quật phạm vi sau. Nó liền bắt đầu tự động công tác lên. Đem phía trước một cái chỉ có 2-3 mễ hố nhỏ chậm rãi mở rộng thành một cái hơn 10 mét ao nhỏ. Theo hồ nước mở rộng, màu xanh nhạt tăng gấp bội kích thích tố cũng dần dần mà từ dưới nền đất chảy ra. Lấp đầy nửa cái hồ nước, Diệp Thanh thu thập hảo hai tổ kích thích tố sau liền trở lại phòng thí nghiệm. Ở vào nhà trước còn yên lặng mà nhìn thoáng qua kia chỉ đại đồ lười. Thấy nó còn trộm mà nhìn chằm chằm kia một hồ kích thích tố, Diệp Thanh cười cười. Đóng cửa lại, theo sau. Nàng thấy Tiểu Miêu đã online. Liền lập tức đem kích thích tố cùng hạt giống gửi cho nàng. Thuận tiện mở ra giọng nói trò chuyện, Diệp Thanh. Tiểu Miêu, mau nhìn xem ta chia ngươi đồ vật, đối phương ở trầm mặc sau một hồi. Mới phát ra âm thanh, mèo không ăn cá. A a a. Này lại là cái gì thần tiên hạt giống cùng nước thuốc? Mèo không ăn cá. Ô ô, Tiểu Diệp tử ngươi quả thực là ta trò chơi này chung duy nhất chờ đợi. Diệp Thanh. Hắc hắc hắc, phiền toái ngươi nhận thầu ta sở hữu thực vật gieo trồng. Dù sao nàng không làm ruộng. Mèo không ăn cá. Nhưng ngươi cái này hạt giống thực đặc thù. Hoa cúc bên kia tựa hồ cũng không có biện pháp loại. Vạn nhất độc chết làm sao bây giờ? Mèo không ăn cá. Hơn nữa ngươi cái này hạt giống. Nhất đặc biệt địa phương chính là nó yêu cầu sinh trưởng hoàn cảnh là nguyên thủy rừng rậm. Vẫn là trống trải nơi. Nói cách khác ngươi cho dù tìm được rồi thích hợp địa phương. Cũng loại không được quá nhiều. Diệp Thanh nghĩ nghĩ kia cây nguyên sinh sôi mệnh chi thụ. Nó phạm vi mấy trăm mễ nội đều không có một cây đại hình thực vật. Chỉ có mấy cây thưa thớt dinh dưỡng bất lương tiểu cỏ dại, cho nên nói. Ngoạn ý nhi này không chỉ có sản lượng thiếu. Lại còn có kiều quý mà chỉ có thể làm một khối to mà phủng loại, Diệp Thanh chán nản. Tiếp tục hỏi, kia muốn như vậy làm. Mèo không ăn cá, chỉ có thể trước độn hạt giống. Nhìn xem mặt sau có hay không tăng ích hình nông dược, Diệp Thanh đành phải tiếp thu sự thật này. Sau đó cùng Tiểu Miêu chặt đứt trò chuyện, theo sau. Diệp Thanh lại dấn thân vào với hợp thành chế tạo chung, nàng nhưng không quên nàng kia tạo một nửa. Sơ cấp cơ giáp, linh kiện còn không có gom đủ đâu. Cho nên, kế tiếp nhật tử nàng không phải ở đâu cái thu thập mà thu thập tài liệu. Chính là ngồi xổm lắp ráp đài hòa hợp thành trên đài ma cơ giáp sở cần tiểu linh kiện ngẫu nhiên. Còn sẽ thuận tiện đi xem kia cây dần dần nhiễm màu đỏ cây sinh mệnh ngay từ đầu. Diệp Thanh còn lo lắng có mặt khác chủng tộc hoặc là dị tộc sẽ đến đỉnh sao. Dần dà, nàng phát hiện trước mắt tựa hồ chỉ có nàng có thể bước vào này phiến đất trống. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng chân chính trở thành này cây chủ nhân, đồng dạng làm. Người yên tâm chính là bên hồ cái kia ao nhỏ, đại đồ lười chậm rãi buông xuống cảnh giác. Đem cái kia ao nhỏ làm như nó ra, trừ bỏ Diệp Thanh. Bất luận là nào chỉ chủng tộc dị tộc đều bị cấm bước vào lôi trì nửa bước, Diệp Thanh còn chính mắt. Chứng kiến nó đem một con vào nhầm chủng tộc ấn cái chết khiếp. Cho nên, nàng hiện tại hy vọng này chỉ đại đồ lười có thể mau mau trưởng thành. Làm nàng chó chăn cừu, trong nháy mắt mấy ngày đi qua. Ở nội chắc kết thúc cùng ngày, Diệp Thanh sơ cấp cơ giáp lắp ráp xong. Tuy rằng hiện tại chiếc cơ giáp này chỉ là một cái vỏ rỗng. Còn không có lắp ráp chủ vũ khí cùng phân tán đạn đạo. Nhưng Diệp Thanh như cũ vui vẻ mà đem nàng đệ nhất đài cơ giáp mệnh danh là Linh Hào cơ sau đó. Ở nàng lấy sơn tô màu khi, nàng lại tạm dừng trong chốc lát, nói thành thật lời nói. Nàng đối nhan sắc phối hợp cũng không am hiểu. Làm nàng chính mình đồ sắc sợ không phải muốn hủy hoại cái này cơ giáp. Vì thế, nàng đành phải xin giúp đỡ với nàng tiểu đàn. Diệp Thanh, các ngươi nói đệ nhất đài cơ giáp hẳn là muốn đồ cái gì nhan sắc? Có hay không lời ghi chú trên bản đồ? Cửu không, báo thù lộc, mèo không ăn cá, hoa cúc hiến cho hắn. Hoa cúc hiến cho hắn. Quá tàn khốc, ta còn ở vì một viên đinh ốc phấn đấu thời điểm. Đại lão đã chỉ cần suy xét cơ giáp muốn thượng cái gì nhan sắc. Cửu không, WCNM, ngươi còn muốn hay không làm người sống? Báo thù lộc, ta đã chuẩn bị tốt nghe trên lầu người nào đó kêu Diệp Thanh ba ba, cuối cùng. Diệp Thanh ở đại gia trào phúng chúng tuyển ra một cái tương đối vừa lòng phối màu phương án. Đó là một cái hồng hoàng giao nhau phương án. Nhìn qua bắt mắt lại phong cách, Diệp Thanh làm lơ bọn họ điên cuồng toan. Chỉ một người vui dạo rực trên mặt đất khởi sắc tới, chờ đến tốt nhất sắc sau. Diệp Thanh lập tức mặc vào cơ giáp chuẩn bị ra cửa đi bộ đi bộ. Đáng tiếc, nàng mới vừa bán ra bước liền quăng ngã cái cầu gặm bùn, Diệp Thanh. Hảo đi, khả năng còn cần một đoạn thời gian thích ứng cơ giáp thao tác, sắp tới đem kết thúc nội trắc. Diệp Thanh quyết định đem chuyện này tạm thời gác lại một bên. Nàng đem phòng thí nghiệm dụng cụ đều điểm thăng cấp sau. Liền giá phòng hộ khoang đi cây sinh mệnh, kia cây hiện tại đã là một cây đỏ rực đại thụ. Chính như Diệp Thanh mới gặp nó khi giống nhau. Trên cây mọc đầy nhăn rúm gió trái cây, lúc này đã vào đêm. Khoảng cách nội trắc kết thúc chỉ còn lại có mấy cái giờ. Diệp Thanh như cũ chưa từ bỏ ý định mà dưới tàng cây chờ nó nở hoa kết quả thẳng đến. Này cây dần dần có nhịp đập dấu hiệu. Nó lại một lần bắt đầu rồi, sinh mệnh thay đổi, cùng xa xa bàng quan bất đồng. Diệp Thanh hiện giờ đang đứng dưới tàng cây nhìn lên cả đời này bệnh cũ chết nhanh chóng thay đổi. Lúc sáng lúc tối, từng đám rơi xuống màu đỏ lá cây. Tựa như trong bóng đêm sắp ngay lập tức minh diệt ngọn lửa. Không tiếng động mà tỏ rõ sinh mệnh yếu ớt cùng sao động thẳng đến cái thứ nhất trái cây tập trung. Kỳ Thanh đầu, nàng mới phản ứng lại đây đi nhặt sinh mệnh chi quả, đãi bảy cái luân hồi sau. Cây sinh mệnh lại lần nữa hoàn toàn yên lặng. Diệp Thanh tổng cộng góp nhặt 679 cái sinh mệnh chi quả, nàng thanh thanh trái cây. Dưới tàng cây ngồi trong chốc lát sau. Nàng thu được hồi mộng hệ thống nhắc nhở, khoảng cách nội trắc kết thúc còn có 30 phút. Hiện tại vì ngài đếm ngược, 0 giờ 29 phút 59 giây thu được đến từ trò chơi phương gửi tới nội trắc xuất sắc nháy mắt cắt nối biên tập. Hay không xem xét, Diệp Thanh kinh ngạc với cư nhiên còn có như vậy cái lễ vật. Nàng click mở sau mới cảm thấy trò chơi này phương quả thực là cái bảo tàng nam hài, cái gọi là xuất sắc nháy mắt. Kỳ thật tất cả đều là 5 vạn danh người chơi tử vong nháy mắt, tỉ như ở lúc ban đầu rơi xuống khi chết đi sống lại, tỉ như đang tìm kiếm tinh thần hào trên đường bị truy kích thú xoa chết, tỉ như không cẩn thận bước vào đầm lầy bị nuốt hết, tỉ như một chân dẫm không rơi vào huyền nhai, tỉ như bị động lực bao con nhộng nổ chết nàng, tỉ như chế tác độc khí đạn không mang phòng hộ cháo bị độc chết. Hoa hoa, tỉ như loát boss loát một nửa chết hồi tinh thần hào tiểu lộc. Tiểu cửu cửu cùng tiểu miêu, tóm lại. Người chơi cách chết thiên kỳ bách quái. Làm Diệp Thanh cười dạ dày đều đau lên, theo thời gian một chút qua đi. Diệp Thanh dường như không có việc gì mà nhìn quanh bốn phía, mới đầu. Nàng bổn cự tuyệt kim giáo thụ mới. Nhưng hiện giờ nàng thật sâu mà bị nơi này một thảo một mộc hấp dẫn, nàng mở ra kênh thế giới. Tự đáy lòng mà đã phát một cái tin tức thế giới. Diệp Thanh, chúng ta công chắc thấy. Mũ o mũ, thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Chúng ta công chắc thấy. Mũ o mũ, thế giới, mèo không ăn cá. Chúng ta công chắc thấy. Mũ o mũ, thế giới, cửu không. Chúng ta công chắc thấy. Mũ o mũ, Diệp Thanh nhìn kênh thế giới không ngừng bảo trì đội ngũ người chơi. Một trận cảm khái, bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, cắt đứt quan hệ, chương 31031 phiên ngoại 01. Song càng, ta có một, trong bang phái có một cái đại lão người chơi, chúng ta cũng không quen thuộc, ta thậm chí có chút. xem thường hắn, hắn là một người song đao lưu đao khách. Bề ngoài là đương thời nhất triệu đại lão gia hoan nghênh ngực đại eo thon chân dài mỹ diễm hóa. Nhưng, hắn, chơi khởi trò chơi tới liền hoàn toàn là cái tháo hán tử chơi pháp, mỗi ngày đánh đánh. Giết giết, cơ hồ đem toàn bộ trong trò chơi người chơi đều dẫm lên dưới chân, cho dù, hắn, ở bang phái đấu. Tranh chung vì bang phái tránh đến tảng lớn thế giới bản đồ. Ta như cũ xem thường, hắn, nguyên nhân vô hắn, mọi người đều là nhân yêu hào. Người chơi như vậy rõ ràng chính là ngươi không đúng rồi. Quả thực ném chúng ta nhân yêu giới mặt, ngươi hỏi ta. Nga, đối, đã quên nói, ta cũng là một người yêu hào, này mãn trong thế giới. Nhất người Mỹ nói ngọt kỹ thuật tốt vú em chính là ta ngôn nhẹ, thế giới bảng xếp hạng thượng. Nhiều ít người chơi bị ta tra quá còn giúp ta đếm tiền. Ta đã nhớ không được, quan trọng nhất chính là, ta cũng có thể cùng chúng muội tử hòa mình, đương nhiên. Này cả trai lẫn gái bên trong nhưng không bao gồm cái kia đại lão, tuy rằng ở một bang phái. Ta cùng, hắn, đối thoại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn, trừ bỏ xác định địa điểm ở. Giúp chiến chung xuất hiện ngoại. Mặt khác thời gian đang làm cái gì? Này chỉ có bang chủ biết. Mà ở bang phái chiến chung, ta chỉ cấp bang chủ tục mệnh. Hắn cũng có chính mình chuyên trúc vú em, cho nên... Chúng ta cũng không quen thuộc, thẳng đến cùng hắn tổ chức thành đoàn thể vũ em xảy ra chuyện ngày đó. Ta chính lừa dối nào đó coi tiền như rác, bỗng nhiên liền thu được trong bang phái nào đó muội tử tin nhắn, Hoa Ngọc. Nhẹ nhàng, người mau xem bang phái, ta vẻ mặt nghi hoặc mà mở ra bang phái kênh. Mới biết được đại lão chuyên trúc vũ em đang ở trong bang phái tố khổ, bang phái bỉ phương hắn. Thẳng đến ta thu được ly hôn chứng trước ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, bang. Phái bỉ phương hắn, ta muốn hủy đi háo. Cho tới nay cảm ơn đại gia chiếu cố, Nga. Nguyên lai là gia đình luân lý chuyện xưa, trong hiện thực tình tình ái ái. Có đôi khi còn không bằng trò chơi tới tình duyên vững chắc, đang lúc ta chuẩn bị đi lên an ủi một. Phen khi, không thường ở bang phái kênh xuất hiện đại lão hiếm thấy mở miệng, bang phái. Diệp Thanh, mới vừa online, ra chuyện gì? Bang phái Hoa Ngọc, Diệp đại lão ngươi đã đến rồi. Phương Phương nàng, Bỉ Phương ngày thường ở bang phái chung xuất lực không ít. Hơn nữa cũng là thập phần có nhân duyên. Cho nên bang phái chung những người khác đều đứng dậy hỗ trợ thuyết minh. Mà Bỉ Phương hắn chậm chạp không nói gì. Nghĩ đến cũng là không biết nên như thế nào mở miệng, ta nghe xong hồi lâu. Đem câu chuyện này giải rác mà đua ra toàn cảnh, đại để chính là. Này muội tử cùng nàng lão công cùng nhau chơi trò chơi này. Vì tìm kiếm kích thích, lẫn nhau đều trang không quen biết. Nhưng dần già, cha nam thích cùng bang phái muội tử. Vì thế trình diễn sủng thiếp diệt thê tiết mục này thật đúng là một cái khuôn sáo cũ đến cực điểm. Cẩu huyết tiết mục bằng bằng. Ta không cấm vì cái này muội tử cảm thấy đồng tình, bang phái. Diệp Thanh, là ai? Nhưng mà, hắn, hỏi xong sau. Bang phái kênh ước chừng trầm mặc 5 phút thẳng đến Bỉ Phương hắn lại lần nữa mở miệng, bang. Phái Bỉ Phương hắn, là Mạch Ngọc, tên này hảo sinh quen thuộc. Cũng không phải là chúng ta liên minh bang phái bang chủ sao? Ta yên lặng thở dài một phen. Liên minh không thể giết a. Hơn nữa, bang phái. Diệp Thanh. Hôm nay ở Tam Sinh Hà cử hành hôn lễ cái kia. Bang phái Bỉ Phương hắn. Đối, không chỉ có là liên minh người. Vẫn là bang chủ. Vẫn là hôm nay cử hành hôn lễ. Này quả thực vô giải. Diệp Thanh, Phương mới có không có không? Chúng ta đi bờ sông ngắm phong cảnh, sau lại. Không chỉ là nữ chính. Trong bang phái rất nhiều người cũng đi theo đi. Trong đó phần lớn đều là muội tử, các nữ hài tử đều thích xem loại này ngược cha tiết mục. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, tuy rằng, ta cũng yên lặng đi theo đi, lúc đó, Tam Sinh bờ sông đúng là nhất phái hỉ khí dương dương. Đỏ tươi hỉ tự ánh đến chân trời đều hiện ra một bức thụy khí bộ dáng thẳng đến. Có một cái anh hùng, Nga không, là một cái đại lão từ trên trời giáng xuống, hắn, đao tựa hồ dài quá đôi mắt. Trực tiếp cắm vào cha nam trái tim. Hết chương.